Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, lá mặt lá trái. Lục đệ, tùy thời ra ngoài đều được. Chúng ta không có phải chuẩn bị. Bạch Vũ nghe vậy, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Lúc này tất cả mọi người khẽ gật đầu. Tốt, chúng ta đi. Đã sớm muộn cũng phải đối mặt. Mà bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị xong. Cho nên Bạch Vũ chuẩn bị hiện tại thì ra ngoài. Lúc này hắn trực tiếp đem chọn cái tiểu thế giới cấp mở ra. Mà cũng liền tại hắn mở ra tiểu thế giới cùng ngoại giới liên hệ thời điểm. Bởi vì truyền thừa hoàn thành. Vô số độn quang hướng về bên ngoài gào thét mà ra. Những thứ này độn quang bên trong đều có vẻ hoảng sợ sinh ra. Lần này ngũ đại gia tộc người. Tổn thất nặng nề. Nhất là lấy Liêu gia cùng Vương gia là nhất. Không nói trước tất cả thần tử cơ hồ vẫn lạc. Cũng là phổ thông hậu bối môn nhân. Mỗi gia tộc hầu như đều hao tổn 2/3 dáng vẻ. Bên ngoài hư không bên trong Ngô Hạo mở mắt. Theo ánh mắt của hắn mở ra. Mặt khác mấy cái đại lão tổ cơ hồ đồng loạt mở mắt. Mấy người tuy nhiên có mấy trăm tuổi. Nhưng là xưa nay không hề bận tâm trên mặt. Dâng lên một cỗ vẻ kích động. Bởi vì hắn biết. Chỉ sợ cái gọi là truyền thừa. Ngay tại những này người bên trong. Mà bọn họ muốn bước ra một bước kia, nhất định phải mượn nhờ nơi này truyền thừa lực lượng. Bất quá khi độn quang chậm rãi giảm bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mấy cái đại lão tổ đều ngây dại. Bởi vì nơi đây những người còn lại, bất quá hơn 1000 người, trừ gia phủ thành chủ có hơn 300 người bên ngoài. Còn lại bất kỳ một gia tộc nào đều không cao hơn 200 người số lượng. Phải biết, lúc tiến vào, ngũ đại gia tộc cùng nhau, tổng cộng có hơn 3000 người. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các đại gia tộc thần tử chưa từng xuất hiện? Đây là hiện tại những lão tổ này quan tâm sự tình. Cũng là phía ngoài mấy gia tộc lớn gia chủ quan tâm vấn đề. Bởi vì cái này dính đến gia tộc căn bản cùng tương lai. Ngô Nhạc đâu? Lúc này Ngô gia gia chủ Ngô Thường Thanh mở miệng nói. Vương Thanh Thiên đâu? Vương gia gia chủ Vương Chính cùng đồng dạng hỏi thăm Vương gia đệ tử. Đến mức mặt khác mấy gia tộc lớn, đồng dạng quan tâm hỏi môn hạ của chính mình hậu bối môn nhân. Miêu Mộ Tiên, mà khi những người này đem tất cả đầu mâu trực chỉ Bạch Vũ thời điểm, mấy vị lão tổ đều lên cơn giận dữ, nhất là Lý Tĩnh, hắn thậm chí hối hận lúc đó thả Bạch Vũ tiến vào. Nếu như Bạch Vũ không đi vào, như vậy gia tộc bọn họ cũng không đến mức chết mất nhiều người như vậy. Thậm chí ngay cả thần tử đều đã chết. Hừ, để lão phu đi diệt tiểu tử kia. Lúc này Vương gia lão tổ Vương Vĩnh Sinh mở miệng. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về tiểu thế giới cửa vào bay đi. Mà còn lại mấy gia tộc lớn lão tổ cũng không có muốn ngăn cản Vương Vĩnh Sinh ý tứ. Bọn họ cũng muốn biết tại bên trong tiểu thế giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà liền tại Vương Vĩnh Sinh bay ra ngoài thời điểm, bên trong tiểu thế giới nhất thời lại có bao nhiêu đạo độn quang xa xa bay ra. Miêu Mộ Tiên, lúc này Lý Tĩnh mặt trong nháy mắt lộ ra hài lòng thần sắc đến. Đã Miêu Mộ Tiên đi ra, vậy chính hắn đều không cần tiến vào. Tiểu tử, truyền thừa có chiếm được sao? Lúc này so với gia tộc kiến thiết, Vương Vĩnh Sinh càng quan tâm là truyền thừa. Nếu như hắn thu được Hoang Vu Thần Quân truyền thừa, chỉ bằng một mình hắn, liền có thể tạo một cái đại tộc đi ra. Cái gì truyền thừa? Bạch Vũ hỏi lại, bởi vì hắn cũng không có đạt được qua truyền thừa. Không tệ, có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn thu được Hoang Vu Thần Quân truyền thừa. Nhưng là hắn chỉ thu được một cỗ Hoang Vu Thần Quân ý chí. Cỗ ý chí này, khả năng cũng là đột phá đến thần quân cảnh quan trọng. Còn công pháp, căn bản cũng không có cái gì truyền thừa công pháp một loại. Duy nhất hữu dụng, cũng chỉ là một cái ngọc ấn mà thôi. Mà cái này ngọc ấn, chỉ là khống chế vùng thế giới nhỏ này. Cùng truyền thừa không có nửa xu quan hệ. Mà liền tại hắn trả lời đồng thời. Mấy vị lão tổ cũng không ngồi yên được nữa. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Lúc này mấy vị lão tổ tâm lý đều ẩn ẩn có chờ đợi. Ai cũng không nguyện ý làm cho đối phương được ăn một mình. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp đem lấy được ngọc ấn lấy ra ngoài. Mở miệng nói, các ngươi hẳn là nói cái này đi, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói như thế nào. Bạch Vũ, tự nhiên cũng là mấy vị này lão tổ muốn nói lời. Lúc này tất cả mọi người nhìn đến Bạch Vũ thản nhiên thừa nhận chính mình khả năng đạt được truyền. Thừa, chỗ nào còn ngồi được vững. Nhưng là nơi này có vô số hậu bối còn có môn nhân nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ còn thật làm không được chuyện giết người đoạt bảo. Mà lại năm vị thần vương cường giả kiềm chế lẫn nhau. Đến lúc đó có ai làm loạn, tạo thành long trời lở đất cảnh tượng đến. Cái kia dẫn đến hậu bối hoặc là môn nhân thương vong thảm nặng cũng không tiện. Đến mức Bạch Vũ, thì là có ý định khác. Hắn nhất định phải dẫn dắt rời đi năm vị lão tổ. Làm cho năm đại yêu vương thuận lợi độ kiếp. Nếu như năm vị lão tổ phát hiện năm đại yêu vương đi ra, thậm chí còn không chi phí kiếp, liền trực tiếp bị bọn họ cấp trấn áp. Đó cũng không phải là Bạch Vũ muốn nhìn đến tình huống. Tốt, chính có ý đó. Năm người ào ào gật đầu. Lúc này Vương Mãng cùng Võ Vô Thường còn có Trung Hạ cũng không có theo bên trong tiểu thế giới đi ra, bởi vì hiện tại đi ra, chỉ sợ bọn họ hội dùng cái này áp chế Bạch Vũ. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngô Nhạc lại là đi ra. Nhạc Nhi, Ngô Thường Thanh nhìn đến Ngô Nhạc vậy mà đi ra, trong nháy mắt đại hỉ. Ngô Nhạc nhìn lấy phụ thân của mình, lại nhìn Bạch Vũ, sắc mặt phức tạp, chỉ thấy hắn lúc này bay thẳng đến Ngô Hạo trước mặt. Cung kính cùng vái chào, mở miệng nói, lão tổ, Miêu Mộ Tiên từng cứu mạng của ta. Hy vọng lão tổ có thể trông nom một hai. Ngô Hạo nghe vậy, trong nháy mắt cười mở. Ha ha, nguyên lai Miêu tiểu hữu vậy mà cùng Nhạc Nhi từng có mệnh giao tình. Không tệ, không tệ. Ngô Hạo biết, mấy cái đại gia chủ đều đối cái này một chiếc ấn ngọc nhìn chằm chằm. Đến lúc đó không thể nói được chủ động ý nguyện còn tại Bạch Vũ trong tay. Cho nên nếu như có thể lôi kéo Bạch Vũ, làm cho Bạch Vũ trực tiếp gia nhập phủ thành chủ. Đến lúc đó coi như đạt được Bạch Vũ ngọc trong tay ấn. Cũng là danh chính ngôn thuận sự tình. Đã thấy lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi bay tới Mộ Dung Thường trước mặt. Hơi hơi cúi đầu, mở miệng nói. Lão tổ, ta thích Miêu Mộ Tiên. Miêu Mộ Tiên cũng thích ta. Còn mời làm chủ cho chúng ta. Lúc này thì liền Bạch Vũ mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hắn vốn là có chút tránh Mộ Dung Vũ Nhi, nhưng là hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi tâm tư. Bất quá trong lòng hắn trang lấy một cái Linh Vân Vi. Lúc trước ôm ngược Mộ Dung Vũ Nhi, càng nhiều hơn chính là an ủi đối phương mà thôi. Bây giờ lại phát triển thành một bước này. Hắn có chút bất ngờ. Nhưng là chính như Mộ Dung Vũ Nhi nói như vậy. Hắn thích nàng, quả thật không tệ, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Huống chi Mộ Dung Vũ Nhi loại này hoang mạc chi thành đệ nhất đại mỹ nữ. Nói không thích, đó là giả. Nói không ái mộ, đó là gạt người. Mà Mộ Dung Vũ Nhi như thế, cũng chỉ là muốn thông qua loại phương pháp này đến bảo hộ Bạch Vũ mà thôi. Ha ha, không tệ không tệ. Vũ Nhi, đã các ngươi lẫn nhau ưa thích, ta nhìn cùng vương gia cái gọi là chỉ phúc phi hôn cũng có thể không dùng cân nhắc a. Ta đã cảm thấy Miêu Mộ Tiên người này không tệ. Chọn ngày, các ngươi kết thành đạo lữ, nhất định trở thành một cọc tốt nói. Mộ Dung Thường lúc này nghe vậy, đắc ý nhìn lấy Ngô Hạo. Ý kia rất rõ ràng. Nhà các ngươi cùng Miêu Mộ Tiên là có chút giao tình. Mà bây giờ Miêu Mộ Tiên muốn trở thành nhà ta con rể. Người nào thân người nào sơ. Lúc này sắc mặt không tốt nhất nhìn tự nhiên là Vương Vĩnh Sinh. Vương Thanh Thiên bị Bạch Vũ giết chết không nói. Hiện tại liền Vương Thanh Thiên vị hôn thê đều bị người cấp đoạt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Thế mà hắn còn chưa thể sách Bạch Vũ giết Vương Thanh Thiên sự tình. Nhắc lên tuyệt đối sẽ nhắm chúng Bạch Vũ không cao hứng. Muốn là Bạch Vũ không cao hứng, cưỡng chế yêu cầu lĩnh hội huyền cơ sự tình, đem vương gia bài trừ bên ngoài, cái kia chỉ sợ vương gia trực tiếp liền sẽ tại hoang mạc chi thành xóa tên. Vì truyền thừa, Mặt khác tứ đại gia tộc tuyệt đối nguyện ý làm như vậy. Ha ha, Miêu Tiểu Hữu thật sự là phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài. Bất quá ta Vương gia cũng không ít hậu bối mỹ nữ. Hào hoa phong nhã, không bằng tuyển một đôi cấp Miêu Tiểu Hữu làm tiểu thiếp như thế nào? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.